Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Việt Nga với tác phẩm có tựa đề Ác Phụ. Quý thính giả nào yêu thích những câu chuyện của Việt Nga thì hãy tương tác vào trang Facebook cá nhân của tác giả để chúng ta cập nhật thêm nhiều câu chuyện mới mà tác giả up ở bên trang cá nhân nhé. Quý thính giả trong quá trình nghe truyện cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Ngay bây giờ không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ngôi làng Hạ nằm ven bờ sông Hồng, quanh năm đỏ nặng phù sa. Người dân ở đây vốn đã có cuộc sống yên bình bởi chủ yếu trông vào nghề trồng lúa. Một vài hộ khá giả nên nhờ vào buôn bán và làm thêm nghề thủ công. Hằng và Trung là cặp vợ chồng trẻ nhưng sớm chịu thương chịu khó, nên mặc dù chưa có con nhưng họ lại có cuộc sống dư dả, có của ăn của để khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nếu nói về kinh tế thì nhà họ chẳng kém thua ai. Nhưng lại có một cái khó khăn là tuy lấy nhau đã ngót nghét chục năm, cả hai vẫn chưa sinh nổi một mụn con cho vui nhà vui cửa. Ngày ngày vẫn chỉ có hai vợ chồng đi ra đi vào trong căn nhà mái bằng khá nhiều tiện nghi. Tuy không nói ra nhưng hai người buồn lắm. Họ cũng đã ngấm ngầm đưa nhau đi chữa chạy nhiều nơi, cả đông tây y kim cổ, nhưng nhận lại cái lắc đầu rằng hai vợ chồng hoàn toàn bình thường, không có trục trặc gì về đường sinh sản cả. Tuy buồn nhưng vợ chồng vẫn tu chí làm ăn và thương yêu nhau lắm. Khổ nổi cứ hai người lớn xác nhìn riết cũng chán, cộng với việc người ngoài cứ bàn ra tán vào cho rằng chị Hằng là loại cây khô không lọc, rồi hai người chắc ăn ở làm sao đó hoặc phạm vào người âm nên mới thành ra như vậy. Đúng là kiểu ghen ăn tức ở, nên hễ cứ thấy anh Trung chị Hằng ở đâu, họ lại bàn ra tán vào đến đấy, buôn chuyện làm quà cho sướng cái mồm. Dân quê vốn là vậy mà. Thật ra tâm địa họ cũng chẳng xấu đâu, nhưng cứ phải cái tội ngồi lê thành ra lắm chuyện. Ngày như hôm nay, khi vừa thấy bóng của chị Hằng phóng xe đi chợ về qua, mấy con mẹ rỗi hơi ngồi ở góc đa làng lại liếc xéo, nói bóng nói gió xa xôi. Ôi chào ơi, giàu có đi làm gì các bà ha? Giàu á mà chả có con á thì sau này của nã nó cũng có mang đi được đâu. Chẳng lẽ nhà cửa đất đai để cho dân quân nó ở à? Một bà sồng sồng nói. Nhìn con mẹ Hằng điện nước cũng đầy đủ phết ha, có khác gì chị em mình đâu. Ôi, mà lại quá ra là cao điếc à nhỉ? Tôi là tôi rút kinh nghiệm ngay, sau này kén con dâu á ha, phải cho chúng nó thử trước, nếu có bầu thì mới cưới, không có thì bye bye đi bà. Nhà chị Hợi nghe vậy làm ra vẻ bí hiểm. Biết đâu không phải lỗi do chị chàng mà do anh cu hiểm thì sao? Các bà nhìn mà xem, cái nhà anh cu Trung ấy râu ria chả có thì chẳng giống như quan quan à. Đàn ông gì mà râu khác gì đàn bà không có vú nhỉ? Chẳng biết những lời gièm pha ấy có đến được tai hai vợ chồng không, nhưng bà mẹ chồng chị Hằng ở cách đó 500 mét thì sốt ruột lắm. Vốn ngày anh Trung lấy chị Hằng, bà đã không đồng ý rồi. Nay thấy chị này mãi chả có con, nhiều lần bà cũng xui con trai bỏ quách cái con tịt nòi tịt giống ấy đi, mà cái thằng con trai bà không những không nghe, lại cứ đâm đầu vào như ăn phải bồ mê thuốc lú của nó vậy. Lần này thì nhất định bà bắt chúng phải đẻ. Ra nghị quyết mà không thực hiện được thì phải giải tán quốc hội ngay. Con trai bà cũng đường đường là một đấng anh hào, chứ đâu phải loại đồ bỏ. Ắt hẳn là tại cái con kia. Đàn bà con gái mà không biết đẻ thì ra cái giống gì, khác nào con vịt đực. Tiện đường bà rẽ ngay vào nhà con trai. Mới đi đến sân đã thấy cả mấy chục con chim bồ câu xà xuống, bà liền chép miệng than. Ôi, chim thì sinh sôi nảy nở đông đàn dài lũ, Còn ngươi thì cấm có chịu đẻ cho. Anh chỉ làm cách nào đẻ lấy một đứa cho tôi nhờ. Chỉ có cách ấy mới bịt được miệng của cái đám người nhiều chuyện. Chứ tôi là tôi nghe rác tài lắm rồi đó. Chị Hằng nghe mẹ chồng nói, biết là lại chuẩn bị được nghe bài ca muôn thuở. Chị chỉ im lặng đi vào nhà. Bà Cảnh thấy con dâu bỏ đi một nước như vậy, nghĩ rằng chị ta chẳng coi mình ra gì, liền riết rống. Chị giỏi nhỉ? Thấy mẹ chồng đến khinh khi không thèm tiếp phải không? Tôi chưa có ăn nhờ nhà chị đồng binh cắt bạc nào đâu nghe chưa? Chị học đâu cái thói ấy vậy? Chị lấy con tôi được nhờ cái phúc nhà chồng mới ngon nghẻ thế này. Vậy mà chị chưa đền đáp được cái gì, đã vội dỡ cái thói khinh người ra đây với tôi là không có được đâu nha. Nhưng bà Cảnh cũng chỉ nặng nhẹ vài câu, thấy con dâu chẳng nói gì thì chán đành bỏ về. Anh Trung lại thở dài thường thượt, đi ra đi vào quanh đi quẩn lại, chán rồi cũng hết ngày. Mong sao một phép màu xảy đến và anh chị sẽ sinh được một mụn con thì hay biết mấy. Ấy vậy mà chẳng biết có phải do ông trời ngó xuống thương tình hay không, mà mấy tháng sau người ta thấy chị Hằng có thai thật. Nhìn cái bụng chị ưỡn ra, nhiều kiểu muốn khoe cho cả bạn dân thiên hạ biết, làm cho mọi người cũng hết sức tò mò. Anh Trung từ ngày vợ có bầu thì vui lắm, mặt anh cứ vênh lên như cái bánh đa nướng, chứ không phải lảng tránh mỗi khi gặp đám đông như ngày xưa. Chẳng ai biết được một sự thật động trời sau đó. Việc chị Hằng có bầu cũng chẳng phải tự nhiên, mà là một việc hoàn toàn có tính toán. Chị Hằng là một người bán vải. Chị có một sạp vải nho nhỏ ở chợ huyện. Thường ngày chị hay lấy vải của một người khách thương trên phố. Anh này tên là Cường, vốn có tiếng là dẻo miệng, nên đa số những sạp vải ở chợ này đều lấy hàng của anh. Thấy Hằng cũng mỏng mày hay hạt, lại chưa có con, mà nhìn người thì cũng nở nang, điện nước đầy đủ, xem ra cũng bắt mắt lắm. Vốn có tính tòm tem, cộng với việc mụ vợ ở nhà lại đẻ toàn là gái, nhà thì giàu, mà cộng cả mẹ lẫn con, thành ra năm con vịt trời. Nhiều người biết chuyện còn trêu đểu, bảo nhà anh có cái máy khâu 5 con bướm, nghe mà điên tiết. Nay thấy chị chàng này cũng chả có con, anh ta nảy ra ý định trong đầu, hay là nhờ chị ta đẻ cho một đứa, nếu là con trai thì lại có người nối dõi, còn vẫn là con gái thì coi như tặng cho nhà ấy luôn, chả phải nhất cử lưỡng tiện hay sao. Nói là làm, sáng hôm ấy lấy cớ bỏ vải, anh Cường xà vào hàng chị Hằng, miệng ngọt như mía lùi. Dạo này buôn bán thế nào hả cô Hằng? Dạ chào anh, em vẫn cứ tằn tằn thôi đó anh ạ. Thế rồi chẳng biết có ma lực nào mà anh ả lại vồ lấy nhau, hay tại anh Cường này dẻo mỏ. Cũng có thể chị Hằng kia muốn thử xem, biết đâu anh này sẽ mang đến cho mình vận may làm mẹ. Thế là để che mắt chồng, hàng ngày chị vẫn dọn hàng ra bán, nhưng cứ dăm ba bữa lại đóng cửa và tìm đến một phòng trọ nào đó cùng với anh chàng năm con bướm kia để thỏa chí tan bồng. Thấy quái nào mà chị chàng có thai thật, không những anh chồng khi biết tin mừng phân phẫn, mà anh bồ tèo kia cũng nhảy cẩn lên vì vui sướng khi chị này cấn thai. Hôm đó ở nhà trọ, sờ vào cái bụng lùm lùm của chị Hằng, Cường nói: Đấy, đằng ấy thấy tớ giỏi không hả? Vậy là đích thị thằng chồng nhà ấy tịt mẹ nó ngồi rồi nha. Nếu không có tớ gỡ bí cho thì có phải đằng ấy lại bị mang tiếng là cao điếc suốt đời rồi không? Hóa ra chẳng phải đằng ấy, mà lại là tại cái thằng quan quan kia. Ôi khổ. Thôi thì cứ để cho nó tưởng bở đi, tớ vẫn sẽ chăm sóc đằng ấy đàng hoàng, yên tâm nha. Nhưng đúng như các cụ nói, chẳng có gì che được mắt thiên hạ, cũng chẳng có cái gì giấu kín được mãi. Cái kìm để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và người ta bắt đầu đồn thổi về việc gã lái buôn hay lân la hàng quán của chị Hằng. Chuyện cũng đến tai anh chồng, nhà ấy cũng đã có nhiều trận đá thúng đụng nia, cơm không lành, canh chẳng ngọt. Nhưng vì khát con quá nên anh Trung sau khi nghe chị này nói cứng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh chỉ được cái giỏi, nghe hơi nồi chỏ. Anh lạ gì cái làng này, toàn là những đứa dỗi hơi, ăn cơm nhà rút đầu vào bếp hàng xóm. Không phải con mình thì là con của ai? Chúng nó có chui vào đũng quần của em đâu mà biết. Toàn là bọn thối mồm ghen ăn tức ở, em còn lạ gì? Thế là anh Trung lại im, cũng hy vọng đứa con đẻ ra sẽ giống mình. Đúng 9 tháng sau, kể từ khi có bầu, chị Hằng cũng hạ sinh được một bé trai bụ bẩm. Khỏi nói, anh Trung vui mừng đến thế nào. Nếu không có việc người ta cứ bàn tán ra vào về đứa bé, thì có lẽ hạnh phúc sẽ được nhân lên gấp bội. Hôm đó anh đang đi mua một vài thứ cho bà đẻ nằm ổ, thì gặp ngay mấy tay đàn ông cùng tuổi ở trong làng. Tay Thảo là bạn từ hồi để chởm, thấy anh thì ngoắc ngay lại nói: "Ê, nè ông bạn, đi đâu mà tất bật thế? Vào đây uống chén nước đã nào. Ê, dạo này ông hơi bị xa cách đấy nha, bỏ bề bạn bè như vậy là không có được đâu. Ê, vào đây nào." "Thôi, các ông thông cảm cho tôi cứu đi. Tôi phải đi mua mấy thứ cho mẹ con nhà nó đã, hẹn dịp khác nha." Anh Bảo liền nói: "Chúc mừng lên chức bố trẻ con nha. Nhưng mà đã thử chưa đó ông bạn? Ngỡ đâu tu hú đẻ nhờ thì mệt lắm đấy ạ." Anh Quý lủi nói một câu làm anh Trung giận tím cả mặt: "Các ông chỉ là bò trắng răng, hơi đâu mà để ý đến mấy cái chuyện đó hả ông Trung nhỉ? Cá vào ao ta được. Ôi, cái mẹ chúng đó đi." Trung giận lắm, biết có đứng lại cũng chỉ làm trò cười cho họ chăm chích mà thôi. Anh đi thẳng một mạch. Nhưng thói đời, người ta đã nghi ngờ cái gì thì lại hay nói đến cái đó. Cứ hễ thấy anh Trung, chị Hằng ở đâu là đám đông lại được dịp bàn tán. Mà khổ nổi, cái thằng cu tài càng lớn lại chẳng có nét gì của anh Trung cả. Anh này thì da ngăm đen, người tầm thước, không có gì nổi bật. Nhưng thằng con trai lại có làn da trắng trẻo, cao dong dỏng, và cái miệng có đuôi thì đích thị là không giống anh rồi. Một câu hỏi cứ luôn thường trực đặt ra trong đầu anh: vậy thằng cu tài là con ai? Người ta thường nói, đã tằng tiểu với nhau có con thì kiểu gì cũng có một sợi dây ràng buộc, và dứt khoát họ vẫn đi lại với nhau. Lời ông tiếng ve nhiều lắm, ai cũng bảo anh Trung bị vợ cắm cho cái sừng to tổ bố, rằng anh là thằng đổ vỏ, rồi thì đồ quạng quan, đồ mọc sừng, thôi thì đủ cả. Thà một vài người nói không sao, nhưng nhiều quá anh cũng phải lưu tâm. Anh nghĩ bụng, kiểu gì cũng phải rắp tâm rình xem thực hư thế nào. Nhiều người nói bóng gió xa xôi rằng vợ anh ngủ với gã buôn vải và thằng Tài đích thị là con của gã. Thậm chí có lần anh chán đời ra ngoài uống rượu với mấy người bạn, trong lúc trà dư tửu hậu thì tay Thảo Ma lên tiếng: "Ôi, ông nhìn thế này á mà râu quặp hả? Ôi, đường đường một đấng anh hào mà để cho thằng khác nó nhảy lên giường vợ mình á thì chết. Phải tội hả? Tôi nhức bét, tôi phải băm cho chúng nó một nhát." Gã sủ thọt cũng lè nhè: "Ờ đúng đấy, tôi tuy thọt, ê, nhưng mà cái đấy không có thọt ngang. Ông nguyên lành mà để con vợ nó cắm cho cái sừng to tổ như sừng hưu thế mà chịu được. Ông giỏi, giỏi lắm." Cứ thế mỗi người thêm một câu, làm cho Trung lùng bùng hết lỗ tai. Rượu cứ thế nóc ừng ực như thế quên đi hết sự đời. Đúng là nhục thật đấy, đời chó đến thế là cùng. Rồi ông sẽ cho chúng mày biết tay, ông sẽ tìm ra cái ổ chuồn chuồn của chúng mày, hãy đợi đấy. Cuối cùng sau nhiều ngày điều nghiêng thì anh Trung cũng bắt gặp vợ mình hẹn hò với gã Cường bỏ mối vải. Nhìn thấy Hằng lả lơi chim chuột cùng thằng khác trong phòng trọ, anh chỉ muốn lao vào bóp chích tươi đôi gian phu dâm phụ kia thôi. Nhưng anh lại đành ngậm đắng nuốt cay đi về để tìm cách vạch mặt con vợ lăng loàn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong một đêm mưa gió bão bùng, Trung và Hằng cãi nhau to lắm. Chủ đề vẫn là xoay quanh chuyện ghen tuông, và cũng như bao lần khác, Trung lại tra vấn Hằng về đứa con. Lúc này cô Tài đã ngủ, nhưng Hằng vẫn một mực phủ nhận chuyện mình ngoại tình. Lúc này trong đầu Trung lại vang lên những lời chọc quê của mấy gã bạn và hình ảnh vợ ôm ấp người tình trong nhà trọ, làm máu trong người Trung bốc lên. Anh gào lên: "Cô là con đàn bà lăng loạn, uổng công tôi đã yêu thương cô cả chục năm liền không hề nặng nhẹ lấy một tiếng, vậy mà chỉ vì một thằng bán vải cô đã vứt toẹt ngay cái tình nghĩa vợ chồng bao năm nay. Cô là đồ gái đĩ già mồm, là con đàn bà dâm loạn." "Anh nói cái gì thế hả? Chẳng phải anh là một thằng đàn ông tịt ngòi bất lực hay sao? Anh biết thân biết phận thì im mồm đi, cho yên nhà yên cửa. Tôi hy sinh bản thân cũng là để cho cái nhà này có người nói giỏi thôi. Anh không cảm ơn tôi còn chửa rủa tôi cái gì?" Trung tức khí tát cho Hằng hai cái nổ đom đóm mắt. Đi làm đĩ rồi còn cho ra sản phẩm, còn dám to giọng như kiểu ta đây trong sạch, thì khác nào tự thừa nhận mình đi đánh đĩ. "Tôi ỉa vào cái giọng đạo đức giả của cô, tôi cóc cần đứa con như thế. Hai mẹ con cắt người, cút ra khỏi nhà tôi ngay, cút đi." Nói rồi Trung dùng tay đẩy Hằng ra cửa. Sẵn còn dao gọt trái cây trong tay, Hằng liền đâm liên tiếp vào người Trung, rồi nghiến răng nói: "Tôi đố thằng nào dám đuổi mẹ con tôi ra khỏi cái nhà này đấy, tôi thách." Nhưng lúc này Trung đã bị mấy nhát dao đâm trúng người nên đổ ập xuống nền nhà. Anh chỉ kịp giơ tay lên chỉ vào con đàn bà trắc nết, miệng ú ớ: "Mày dám giết tao, con đàn bà khốn nạn." Rồi anh từ từ nhắm mắt. Ba bóng lưỡi dao quan nghiệt đã tước đi mạng sống của người đàn ông tội nghiệp. Bất chợt một tiếng sấm ùng đoàn, kèm theo tia sét rạch bầu trời như xé toạc màn đêm. Lúc này Hằng mới ý thức được việc làm của mình. Ả bắt đầu hoảng hốt, cúi xuống đưa bàn tay run run lên mũi của chồng. Nhưng anh Trung đã tắt thở rồi còn đâu. Chỉ có hai con mắt vẫn mở trừng trừng như oán hận, như căm thù. Dưới nền nhà, máu vẫn chảy lên láng từ vết thương của Trung. Một chút gì hoang mang làm con đàn bà giết chồng chợt trùng mình sợ hãi. Hằng nghĩ bụng: "Bây giờ không để cái xác ở đây được, cũng không thể hô hoán cho mọi người biết. Chỉ cần có người biết mình giết chồng thì sẽ rủ tù. Thôi thì chỉ còn cách phi tan cái xác mà thôi." Nói là làm, ả ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi lôi cái xác chồng xuống bếp. Đoạn dùng dao rửa, dao phay chặt xác ra thành từng khúc, rồi bỏ vào cái bao sắt rắn màu đen để tiện bề phi tang. Vì ả là đàn bà, dù sao cũng không có sức mạnh bằng đàn ông, nên việc chặt rời thi thể của anh Trung ra hết sức khó khăn. Máu bắn ra vương vãi lên cả đầu, cả cổ và đầy lên quần áo. Phải mất mấy tiếng đồng hồ sau, ả mới hoàn thành công việc. Rồi ả vác những bao sắt rắn lên vai, mò mẫm từng bước ra sau vườn. Chả là cuối vườn nhà ả có một cái giếng cạn bỏ hoang đã lâu, cây cối tùm che kín lối, nên phải khó khăn lắm mới lách mình vào đó được. Cái miệng giếng tối om đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy thân hình ả. Cúi xuống, ả lấy đà và vứt những cái túi đã buộc chặt xuống đó rồi đi vào nhà. Phải ba bốn lần như vậy ả mới vứt xong cái đám kia. Để chắc ăn, ả còn ngụy trang bằng cách vứt hết tất cả đá xuống giếng. Xong xuôi, ả yên tâm đi vào. Lúc này đồng hồ đã điểm đúng 5 giờ sáng. Ả lúi húi lau rửa những vết máu tội lỗi. Ngoài kia bất chợt có con cú lạc bầy kêu lên những tiếng kêu khô khốc gai người. Nó cứ đậu ở nóc nhà tắm, kêu lên những tiếng nghe rợn hết cả gáy. 5 giờ sáng, nhưng thời tiết đang vào mùa đông nên sương mù dày đặc, khiến cho không gian vẫn đặc quánh. Ngoài đường không một bóng người, có vẻ như tất cả đã đồng lõa với tội ác của ả. Thấy vẫn còn sớm, và hôm nay ả quyết định nghỉ một buổi chợ để ngủ cho lại sức. Vậy là ả đóng cửa đánh một giấc, rồi muốn ra sao thì ra. Mãi tận 10 giờ sáng, thằng cu Tài thức dậy, thấy mẹ nó vẫn nằm bên cạnh. Nó cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con đói. Bây giờ ả uể oải ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ngồi dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Thằng bé đi xuống giường, mắt bắt đầu ngó nghiêng tìm bố. Chẳng thấy bố đâu, nó ngạc nhiên hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Bố đi sang nhà bà nội rồi. Thôi con ngồi yên trên nhà đi, để mẹ đi nấu mì. Hằng xuống bếp nấu mì tôm trứng cho con ăn. Hai con chó mực thường ngày vẫn quấn quýt mỗi khi thấy chủ, thì nay nhìn thấy Hằng, chúng lại nhe nanh trợn mắt gầm gừ như thể tức giận lắm. Hằng bước đi, đột nhiên chúng lao theo, rồi cứ thế sủa lên nhắm thẳng. Một con còn cắn vào gấu quần của Hằng giật giật. Tức khí, Hằng giơ chân đá cho nó một cái. Con chó bị đau kêu lên ăn ẳng. Hằng mở miệng mắng xối xả. Chúng mày mù hả? Chủ cũng không nhận ra làm sao? Tao cho củ ghiền bây giờ đó. Cả ngày hôm đó không thấy bố về, thằng cu Tài có liên mồm hỏi bố, làm Hằng bực hết cả mình. Nhưng ả là người thương con nên không nỡ quát thằng bé, chỉ dỗ ngon dỗ ngọt nó thôi. Trẻ con thường dễ nhớ cũng dễ quên, nên thằng Tài nghe mẹ nói bố bận sang nhà bà thì không hỏi nữa. Hằng quả là người đàn bà gian xảo. Đến tối, ả làm bộ dắt con sang ông bà nội tìm chồng. Khi mẹ chồng bảo Trung không sang đây, ả làm ra vẻ ngạc nhiên. Vậy mà lúc sáng nhà con bảo sang bố mẹ có việc gì ấy? Con bảo con nghỉ buổi chợ đi, ở nhà trông cháu mà. Ủa đến giờ vẫn chưa có thấy bố nó về ăn cơm với con, con mới sang gọi. Bà Cảnh nghĩ bụng, quái lạ, không biết thằng này đi đâu mà cả ngày không thấy về. Có thấy nó sang đây đâu, nhà bà cũng chẳng có việc gì nhắn con sang cả. Tự dưng một nỗi lo lắng mơ hồ len nhẹ trong đầu. Bà quay sang bảo với con dâu. Chị cứ về đi, nếu thằng Trung về rồi thì nhắn cho tôi một câu nha. Ê, không biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nữa không biết. Dạ, thôi vậy để con đi hỏi xem mấy nhà anh bạn kia coi có biết không. Có gì con sẽ nói với bố mẹ sau. Rồi ả lại quầy quả bế con về. Đi qua nhà mấy anh bạn của chồng, cũng giả đò hỏi thử xem chồng có chơi ở đó không. Nhưng thấy ai cũng lắc đầu, ả làm bộ tiêu nghỉu đi về. Sáng hôm sau, ả bế con sang nhà ông bà nội gửi sớm để đi chợ. Lúc này ông bà Cảnh bắt đầu lo, vì không biết con trai đi đâu cả đêm không về. Ông bà đâu biết rằng chính con ác phụ kia đã giết chồng, nhưng lại làm ra bộ mặt như người vợ đang lo lắng cho chồng lắm. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay, gan to tày liếp, mặt dày mấy gan. Mấy ngày sau, làng Hạ lại ầm lên việc anh Trung bỏ đi đâu mất tích mấy ngày nay. Ả Hằng còn phao tin là khi đi anh có mang theo mấy bộ quần áo và cái túi du lịch, làm cho ai cũng bán tính bán nghi rồi tha hồ phỏng đoán. Người thì bảo anh bỏ đi đâu đó làm ăn, kẻ thối mồm lại nói có khi anh bỏ đi theo người đàn bà khác. Có kẻ còn nói chắc như đinh đóng cột là anh Trung mặc cảm vì không sinh được con nên bỏ đi biệt xứ rồi. Công nhận Hằng đóng kịch rất giỏi. Sau một tuần không thấy chồng về, ả bắt đầu bế con đi khắp làng khóc lóc nhớ thương, làm cho ai cũng tỏ ra thương cảm cho mẹ con của ả. Nhiều người còn quay ra trách móc ngược Trung. Ông bà Cảnh cứ bán tính bán nghi, không biết con trai đi đâu. Có nằm mơ, ông bà cũng không dám nghĩ rằng chính cô con dâu lăng loàn đó đã ra tay sát hại chồng hết sức dã man. Và anh Trung không hề bỏ đi đâu cả. Anh vẫn đang ở trong nhà, nhưng là một nơi tối tăm, bẩn thỉu. Mấy ngày sau, ả Hằng lại đi chợ. vì ả đã gửi con đi mẫu giáo rồi. Gã buông vải thì đã có đứa con trai với ả, hắn sướng lắm, lại càng được thể thì thà thì thục với ả thôi. Cứ dăm ba bữa, ả lại đóng cửa để đi chim chuột với người tình. Giờ chẳng còn phải lo bị chồng bắt gặp nữa. Hôm nay đang lúc nằm ôm nhau ở trong phòng trọ, gã Cường hỏi: cái thằng chồng bất lực của em nó đi đâu rồi? Anh không tin là nó bỏ đi theo gái đâu. Ả nghe tình nhân hỏi thì ngước mặt lên nhìn gã Cường rồi bảo: thế anh có thích về sống với mẹ con em không? Em nghĩ đã đến lúc anh bỏ quách cái con mẹ rẻ rách với cái dàn máy khâu con bướm đi được rồi đó. Về đến nhà toàn thị mẹt, nhìn không thấy chán hả? Anh cũng muốn lắm, nhưng mà chả có cách nào cả. Nhiều lúc anh cũng muốn về thăm em và thằng cu, xong lại sao thằng chồng em nó về thì toi cả lũ. Tự dưng ả ta buộc mồm nói với người tình: lão ấy còn thở được nữa đâu mà nói, em cho nó đi chầu Diêm Vương rồi. Hả? Em nói thật hả? Vậy tối nay anh đến nha, nhớ thằng cu con quá. Ả lườm hắn một cái rồi nói: anh đừng có mà liều nha, có đến thì cũng phải canh thằng cu nó ngủ, vì nó đã biết anh là bố nó đâu. Đúng là cái gì ăn vụng cũng gây thèm thèm. Điều này chính xác với đôi anh ả kia. Chẳng cần phải đợi lâu, ngày tối hôm đó gã Cường đã mon men tới nhà của Hằng. Gã mua bao nhiêu là bánh kẹo với đồ chơi cho thằng nhóc nên nó thích lắm. Trẻ con đứa nào chả thích bánh kẹo và đồ chơi, nên cô cậu chả để ý gì đến vị khách lạ vẫn đang nhìn mẹ nó đắm đuối, thi thoảng lại đưa tay lên cấu yêu nhau. Đêm ấy gã ngủ lại tại nhà ả, trên chính chiếc giường hạnh phúc mà ả vẫn hay ân ái với chồng, thì nay đã được gã thế chỗ. Những tiếng rên đầy hoang lạc của đôi mèo mã gà đồng phát ra khiến cho cái giường kêu lên cót két và rung lắc dữ dội. Vậy mà thằng bé con vẫn cứ ngủ ngon lành. Bất chợt hắn thấy người nằm cạnh mình không phải là gã Cường buông vải, mà là chồng mình. Khuôn mặt của anh Trung nhuốm đầy máu, đang dí sát vào mặt ả. Những giọt máu đang nhỏ tông tổng xuống mặt làm ả bất giác trùng mình, hét lên thất thanh: cứu tôi, má! Nhưng tiếng kêu của ả như lọt thỏm vào không gian yên tĩnh của màn đêm. Tiếng anh Trung trích lên nghe rợn hết cả người. Bao nhiêu lông tơ trên người ả dựng hết cả lên, da gà da chó nổi lên như công cháy. Mày là con ác phụ. Mày đã giết tao, giờ lại dám đưa trai về nhà hả? Tao giết mày. Nói rồi anh đưa tay lên siết lấy cổ ả. Ả chỉ biết vùng vẫy giãy đạp vì sắp nghẹt thở, tưởng chừng chết đến nơi. Bỗng một cái đập vai thật mạnh làm ả bừng tỉnh. Trước mặt ả vẫn là gã buồn vải đang trần như nhộng bên cạnh. Hú hồn hú vía, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng nó quá kinh hãi khiến bản thân ả giờ đây vẫn toát mồ hôi vì sợ. Ả lắp bắp bảo: Anh có nghe thấy cái gì không? Có nghe thấy cái gì không? Là nó về, nó định giết em. Em nói sảng lùng tùng cái quái quỷ gì đây? Đạp vào người anh rõ mạnh, tưởng ngã xuống đất rồi đó chứ. Làm gì có ai đâu. Ôi, em chỉ thần hồn nát thần tính. Không, rõ ràng em nhìn thấy. Nó về với gương mặt đầy máu, nó còn dí sát vào em đây này. Đoạn để cho gã tình nhân tin rằng mình không hề ảo tưởng, ả đưa tay lên sờ mặt. Cái thứ nhấp nhúa gì thế này? Trên bàn tay ả là một vệt máu đỏ lồm. Gã kia bây giờ mới tá hỏa khi thấy đúng là trên mặt của Hằng có những giọt máu tanh vẫn còn đang vương lại. Vậy không lẽ lời ả nói là đúng? Gã Cường lúc này cũng bắt đầu hoang mang hỏi ả: thế bởi giết nó em phi tan xác ở đâu? Mà em cũng bạo gan ha, lúc giết nó có sợ không? mà giờ lại run như cầy sấy thế? Em phải làm gì bây giờ? Tại nó phát hiện ra việc của chúng mình, nếu không giết nó thì tính mạng mẹ con em liệu có được yên không? Vậy thì phải làm cách nào nhờ người trấn yểm nó lại đi em. Nếu để như vậy, anh lo nó còn về tìm em nữa đó. Không những vậy, nó còn đòi lấy mạng mình con ngày đó chứ, không có đơn giản đâu. Nghe gã nói có lý, ả gật gù rồi bảo Cường. Giờ cũng chả ngủ lại được nữa, anh về đi, rồi coi dò la được chỗ nào có ông thầy giỏi trấn trạch thì tìm về đây cho em. Không nấn ná được nữa đâu, càng để lâu càng nguy hiểm. Gã y lời liền dắt xe ra về. Lúc này mới chỉ 4 giờ sáng nên đường làng vẫn vắng hoe. Vì là mùa đông, mọi người vẫn còn đang say giấc. Chẳng ai biết đến sự hiện diện của gã trong nhà cô Hằng từ tối hôm qua. Có lẽ nhà Hằng nằm cách xa mấy nhà hàng xóm, vì vườn rộng nên cũng chẳng ai buồn để ý. Liên tục mấy đêm liền, đêm nào Hằng cũng mơ thấy chồng về đòi mạng. Không những cô ta mà thằng cô Tài cũng hay hét lên trong đêm. Nó kêu bố về rủ đi chơi. Nghe thằng con nói, Hằng muốn bay cả hồn vía, chỉ mong cho gã Cường nhanh chóng tìm được thầy về trấn yểm. Cuối cùng, điều mong ước cũng đã đến. Trưa hôm đó, khi mẹ con vừa ăn cơm xong, định đi nghỉ trưa một lúc, thì gã Cường rè rè chạy xe máy đến, đằng sau còn chở theo một người đàn ông đứng tuổi. Vừa dựng lại ở sân, ông thầy đã ngó lơm lơm vào ngôi nhà rồi nhăn mặt lại. Cường nhanh miệng nói với Hằng: "Tôi đã mời được thầy Bảy đến đây giúp cô đây nè. Thầy rất giỏi việc trấn yểm trừ tà, nên cần cái gì á cô cứ trình bày với thầy nha." Rồi làm như không tò mò chuyện riêng của gia chủ, gã đi bộ ra ngoài đường, ngó ngó nghiêng nghiêng ra chiều ngắm nghía nhà cửa. Hằng mời thầy vào trong rồi đặt vấn đề nhờ thầy trấn yểm trừ ma, nhưng ả lại giấu biệt, không nói cho thầy biết người bị yểm chính là chồng mình, và cũng không kể lại chi tiết phi tang xác chồng dưới cái giếng cạn ở vườn sau. Nhưng lão thầy này rất tinh ranh, chỉ mới bước vào lão đã thấy một luồng chướng khí và âm khí lẫn quất quanh nhà. Đoán ngay ngôi nhà này đã có người chết oan, nhưng gia chủ cố tình giấu giếm. Lão đằng hắn nói: "Cô nhờ ta trấn yểm vong hồn quấy quả, nhưng lại không nói thật cho ta biết đầu đuôi sự việc, thì làm sao mà ta giúp được? Nếu cô vẫn cố tình giấu giếm, ta e là ta khó giúp được cho cô." E ngại một hồi, Hằng liền nói với thầy bằng giọng run rẩy: "Dạ, thầy hứa giữ bí mật giúp con thì con mới dám nói à." "Ừ, hay cái cô này hay thế. Cô nghĩ ta là người nhiều chuyện à? Ta là người làm việc nhà thánh, sao mà ruột để ngoài da như người trần mắt thịt cắt cô được? Cứ nói ra đi, nếu giúp được ta sẽ giúp, đừng có ngại." Vì là người buôn bán nên ả Hằng rất tinh ranh. Ả nghĩ bụng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nên đi vội vào trong buồng, cầm ra một sấp tiền đẩy về phía thầy rồi dè dặt nói: "Chẳng giấu gì thầy, con với chồng con khoảng nửa tháng trước thì cãi nhau, chẳng may con lỡ tay, con đâm chết anh ấy. Giờ đêm nào con cũng thấy nhà con hiện về hù dọa, đòi lấy mạng con nữa. Mong thầy ra tay làm phúc, trấn yểm giúp con, để hồn ma anh ta không có về ám con nữa. Nếu thành công, con sẽ hậu tạ thầy hậu hĩnh." Liếc xéo vào sắp tiền, mắt lão thầy sáng lên. Đoạn lão làm ra vẻ đâm chiêu, nhăn mặt nhíu mày: "Cái này khó đấy. Vì anh ta chết quan cho nên quán khí nặng, không thể siêu thoát. Nếu cứ để như thế này, về lâu về dài, quán khí tích tụ, anh ta sẽ quá quỷ. Thì khi đó không những cô chẳng giữ được mạng, mà đứa bé kia cũng bị quỷ bắt đi. Gầy gò đấy." Hằng toát mồ hôi hột rồi quay ra năn nỉ ông thầy: "Thầy ráng giúp con đi ạ. Con không để thầy thiệt đâu. Con chót dại, mong thầy ra tay làm phúc, con cắn rơm cắn cỏ lại thầy." "Thôi được rồi, tôi nể anh Cường nên mới đến đây. Tôi nhiều việc lắm, khách vẫn đang chờ ở nhà để đón tôi đi tìm long mạch kia kìa. Nhưng mà tôi nói trước, việc này làm là tổn hại âm đức lắm đấy. Tự nhiên tôi lại thay cô gây thù chuốc oán với vong linh người đã khuất là điều cấm kỵ xưa nay. Khéo làm xong việc này, biết đâu tôi lại vong mạng cũng nên. Nói đến đây, lão nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp. Vậy nên cái giá không hề rẻ đâu. Tôi nói trước để chị lo liệu, nhưng chị vẫn chưa nói hết cho tôi biết hiện tại xác của chồng chị đang ở đâu. Dạ thưa thầy, con đã phi tang xuống cái giếng ở sau vườn đó ạ. Là cái giếng cạn đã bỏ hoang lâu ngày. Chết thật, thảo nào mới bước chân vào tôi đã cảm nhận quán khí dày đặc. Mai cho chị tìm đến tôi sớm đấy. Chỉ cần vài tháng nữa thôi thì cái vong kia sẽ quá quỷ, và chị biết hậu quả nặng nề thế nào rồi nha. Giết người là phải đền mạng, đó là cái giá phải trả thôi. Trâm sợ nhờ thầy giúp cho con à. Con vẫn còn trẻ và cháu nó còn nhỏ dại quá. Thôi được rồi, tôi đã nhận lời giúp chị. Nhưng mà ca này khó, cho nên giờ tôi phải về nhà chuẩn bị bùa chú pháp dược đã. Khi nào xong tôi sẽ đến nha. Nói xong, lão thầy quầy quả bỏ ra ngoài, không quên nhón lấy sắp tiền bỏ vào túi. Bụng nghĩ, con mồi này cũng thơm đáo để. Nó dám giết cả chồng mình thì ngại gì mà không bóp cho nó lè lưỡi ra. Con mồi này béo đây, nhà cửa đàng hoàng thế cơ mà. Lão vừa ra đến sân thì gã Cường cũng đi vào. Biết lão đã xong việc thì đưa mắt cho Hằng một cái đầy ẩn ý. Cái liếc mắt đưa tình như hứa hẹn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Đang tính trèo lên xe cho gã Cường chở về thì Hằng chợt nhớ ra việc quan trọng, liền níu lấy áo lão thầy, nói bằng giọng gấp gáp. Thầy ơi, trong lúc chờ thầy làm phép thì con có cách nào để hồn ma đó không về phá mẹ con không hàng đêm không thầy? Chứ đêm nào nó cũng hiện về thế này, con đứng tim mà chết mất. Lão liền mở cái tay nải ra đang đeo ở trên vai, đưa cho ả lá bùa được khâu kín trong một túi vải màu đỏ, rồi dặn: đây là hai lá bùa đã được ta trì chú sẵn rồi. Chị hãy đeo bên mình một túi và đeo vào cổ con trai một túi, tuyệt đối không được bỏ ra. Có hai lá bùa này thì chẳng ma quỷ nào xâm hại được đâu. Ta sẽ sớm quay lại, yên tâm nha. Thấy hai mẹ con đã có bùa, gã Cường quên phất cái thân phận của mình, liền hấp tấp nói: ờ thầy ơi, con, thầy cho con một lá đi thầy. Con cũng muốn có một lá bùa cho yên tâm. Lão thầy mắt chữ O mồm chữ A, rồi ồ lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Lão nhìn xoáy vào anh ả mà cười gằn: thì ra các người chim chuột với nhau phải không? Có thế anh mới sợ mà ám chứ. Bùa ta sẽ cho anh, nhưng mà phải thêm tiền đấy nha. Vì để vé và trì chú một lá bùa không phải đơn giản đâu. Ta không thể cho không được. Gã Cường sáng mắt lên khi thấy thầy đồng ý cho bùa, liền móc ngay trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn rồi nhét vào tay thầy. Được tiền như cởi tấm lòng, lão thầy tà tươi ngay nét mặt và cũng móc túi lấy ra một lá bùa đưa cho gã. Xong xuôi mọi thứ, lão leo lên xe cho gã chở về. Ả Hằng nhìn theo bóng dáng của ông thầy và gã người tình với một niềm hy vọng ngập tràn, đôi mắt ánh lên một tia nhìn thỏa mãn. Quả là bùa của lão thầy tà tên Bảy kia thật công hiệu. Từ hôm đeo lá bùa bên mình, ả ngủ tít thò lò từ tối đến sáng hôm sau. Thằng cu tài cũng không còn mê sảng thấy bố về gọi nữa. Gã Cường cứ lên lịch đều như vắt chanh, tuần hai buổi sang ngủ với hai mẹ con ả. Thi thoảng gã lại mua cho thằng con vài món đồ chơi trên phố huyện, toàn những cái xe ô tô điều khiển của tàu rẻ bèo mà thằng con trai thích. Nó cứ cười tít mắt, nó mê mẩn với mấy món đồ chơi, mặc kệ cho mẹ nó với gã đàn ông kia làm gì nhau trong buồng thì làm. Trẻ con ngây thơ đúng là dễ dụ, mà thằng này ban ngày mãi chơi nên tầm 8-9 giờ tối là lăn quay ra ngủ tít rồi. Đúng hẹn, ba ngày sau, lão thầy được gã Cường chở đến nhà cô Hằng. Lúc này trời bắt đầu tối, sở dĩ lão bảo phải làm lễ vào ban đêm để tránh người làng dòm ngó và thuận tiện cho việc trấn yểm. Cẩn thận hơn, trong lúc hành sự, lão còn bắt gã Cường đứng ngoài cổng cảnh giới. Nếu thấy có ai có ý định vào nhà cô Hằng thì lập tức phải đánh động cho lão biết ngay. Lão giải thích là việc làm khuất tất này càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa ở đây chỉ ngoài lão, gã và cô Hằng ra thì chẳng một ai biết được sự việc động trời này. Nghe rất hợp tình hợp lý nên gã Cường dắt cô Tài ra ngoài cổng chơi. Phần lão thầy sau khi bày biện đồ nghề ra ngoài thì bảo cô Hằng đưa lão ra cái giếng cạn sau vườn để lão tiến hành yểm hồn anh trung. Lão mở một cái bình gốm đã mang theo từ trước. Bên trong bình có một ít tro than, một lá bùa cùng với một đồng tiền mạ vàng đúc hình hai ngón tay chĩa thẳng lên trời. Tất cả được lão cho vào trong chiếc bình gốm nhỏ rồi chôn xuống lòng giếng. Vì giếng cạn nên lão chỉ hướng dẫn cho cô ở bên trên rọi đèn pin, còn mình leo xuống dưới chôn cái bình gốm. Nhưng khi lão chuẩn bị leo lên thì bất chợt một tia sét lóe lên xé toạc bầu trời. Đột nhiên lão thấy hình ảnh một cái đầu lâu hiện lên cùng với đôi mắt mở ra trừng trừng của trùng. Ngay lập tức từ đôi mắt nhỏ ra hai hàng huyết lệ rồi nhanh chóng tan biến. Lão thầy cũng leo vội lên miệng giếng. Bên trên ả Hằng cũng đang run rẩy suýt té xỉu khi nghe thấy tiếng sét. Đoạn lão lấy trong túi ra bốn cây đinh dài đóng xuống bốn góc giếng. Xong đầu đấy, vỗ tay đứng dậy. Biết rằng lão đã làm xong việc, ả mới hoàn hồn cùng lão đi vào. Sau khi rửa tay chân xong xuôi, lão ngồi vào bàn uống nước. Hằng bây giờ mới vào buồng để lấy tiền trả cho lão. Khi đưa tiền, Hằng thấy lão xịu ngay mặt xuống mà nói: "Chị nghĩ tôi đem cả tính mạng mình để đem đánh đổi với một cái giá rẻ rúng như thế này ư? Mà tôi nói trước cho chị biết nha, nếu việc này mà lộ ra thì tôi không đảm bảo được đâu. Giả như tôi có lỡ mồm nói ra với ai chẳng hạn." Nghe lão nói thế, ả Hằng tái mặt lắp bắp: Dạ con không có ý đó. Thầy làm giúp như vậy là quý lắm rồi. Mong thầy thương thì thương cho trót, vót thì vót cho nhọn. Thôi thì ngoài món tiền này ra, con xin biếu thầy sợi dây chuyền, coi như con trả lễ thầy ạ." Nghe thấy thế, lão thầy bảy gật gù, rồi nét mặt từ từ giãn ra. Cảm thấy cũng chẳng còn gì để ngồi lại đây, lão bèn kiếm cớ chuồng, e hèm một tiếng để ra hiệu cho gã Cường biết là mọi việc đã hoàn tất. Rồi lão nhanh tay bỏ tất cả món tiền và sợi dây chuyền vào trong túi, sau đó ra về. Khi đi ra ngoài, hai con chó mực nhìn thấy lão ta thì nhào sủa nhặn lên. Chúng chạy lại cắn vào cả gấu quần của lão mà nhai. Lão bực tức giơ chân đạp cho mỗi con một cái rồi mắng: "Cha tiền sư bố chúng mày dám hỗn hào với ông à? Ông cho mấy củ riền với lọ mắm tôm vào người bây giờ, cút!" Rồi cứ thế đi thẳng ra cổng, mặc cho hai con chó gườm gườm nhìn theo lão một cách khó chịu. Gã Cường thấy lão đi ra liền bảo Hằng: "Để cửa cho anh nha, anh đưa thầy về rồi anh sang." Lão thầy Tà liếc xéo gã một cái rồi nói: "Cứ liệu liệu đó, đừng có chủ quan mà gây ông đập lưng ông đấy." "Dạ con biết rồi thầy." Nói xong gã cười chữa thẹn. Lão thầy vẫn chẳng buông tha mà giễu cợt: "Tôi nói khi không phải, hình như cái thằng nhóc đó là con của chú thì phải nhỉ? Nhìn cứ như đúc từ một khuôn ra á. Chú giỏi thật đấy." "Thầy cứ nói đểu con cũng chỉ tiện thể gửi tí nhau thôi mà." Sự việc tưởng chừng như thế là đã êm xuôi, nhưng thật không may cho gã buông vải. Người ta nói tiếng lành đồn xa, mà tiếng dữ cũng đồn tít tắp hơn nữa. Trong một lần đi chợ huyện, mụ vợ gã lái buôn kia cũng được nghe người ta xì xào về chồng mình rằng gã đó có cơ sở hài và cũng kịp kiếm được cái mậm gừng nói giỏi. Thế có điên không cơ chứ? Thế hóa ra bấy lâu nay gã lừa dối mụ để đi tằng tiểu với ả đàn bà nạ dòng. Nghe đầu chồng ả kia cũng bỏ đi đâu mất tích mấy năm nay rồi. Nghĩ đến đây, mụ điên tiết, ruột gan như muốn sổ cả ra ngoài, lông tóc dựng đứng. Có người còn nhiệt tình chỉ luôn cho mụ biết mặt con đàn bà lăng loạn có gian hàng trong chợ. Nếu không ngại mang tiếng vạch áo cho người xem lưng trước bạn dân thiên hạ, mụ đã nhảy sổ vào cho con kia một trận vì tội cướp chồng rồi. Nhưng mụ cũng không thể ngồi yên được, phải nghĩ kế để cảnh cáo con dâm phụ này một trận ra trò thì mới hả cơn ghen đang bốc lên ngùng ngục trong lòng. Về đến nhà, nhìn thấy gã chồng đang quát tháo ra ngoài với mấy đứa con gái mà mụ lại điên. Mắt mụ long lên sòng sọc, nhìn gã mà quát lên: Sao ông không cút đi luôn với cái con mèo má gà đồng kia đi hả? Hay hớm quá ha, dám lập cả phòng nhì cơ à. Tôi truyền đời báo danh cho nhà ông biết nhé, cứ liệu hồn đấy. Kẻo có lần tôi bắt cả đôi đi bêu khắp làng đấy, ở đó mà mơ với chả mộng, ngứa cả mắt. Gã biết thừa tính chua ngoa của mụ vợ, nên bên ngoài to còi bao nhiêu thì về đến nhà gã lại bẹp như con gián bấy nhiêu. Nhưng gã vẫn cố già họng chối bay chối biến: Bà chỉ được cái nghe bọn thối mồm nó dương đông kích tay là giỏi. Bà im đi là tốt đấy, chứ cứ động tí mà lồng lên là trúng kế của bọn nó rồi. Chúng nó thấy nhà mình ăn nên làm ra thì tức khí chăm chọc đấy mà. Tôi còn lạ cái gì, có con đít mốc nào á sánh được với bà đâu mà lo. Thế là chỉ bằng một bài tân bốc của lão, mụ vợ lại họa hỏa ngay, mặc dù lúc đầu nghe tin thì hùng hổ lắm. Khéo mà thế thật, có khi cái bọn lắm hơi nhiều chuyện kia chẳng có cái gì so được nhà mụ, thành ra đâm bị thóc, chọc bị gạo đây mà. Chứ gã chồng của mụ vẫn cứ trả bài đầy đủ, có thiếu lần nào đâu mà đòi đi tòm tèm nhỉ. Hồi trước mụ cũng được mấy bà bạn hiến cho một kế, nếu sợ gã đi tình tang ở đâu thì cứ vắt kiệt sức gã ngay từ nhà, thì bố bảo tài thánh cũng chả ngóc đầu lên được, có mà cầm đũa gấp cũng chả lên ấy chứ. Cha tiên sư bố nhà chúng nó, bà mà biết đứa nào đặt điều thì bà đào cả tông ti họ hàng nhà mày lên á. Cuối cùng nhờ cái tài uống ba tấc lưỡi của gã mà Cường đã qua mặt được mụ vợ nanh nọc. Còn ả đàn bà ma quỷ kia vẫn cứ hiên ngang chiếm chồng người ta mà chả sợ gì. Chỉ có ông bà Cảnh là vẫn không mảy may nghi ngờ về sự mất tích của con trai. Họ cứ nghĩ rằng anh đã bỏ đi theo ai đó rồi thôi. Với lại vì anh bị yểm linh hồn nên không thể thoát ra về báo mộng cho gia đình được. Một nắm xương tàn cũng phải gửi lại nơi lòng giếng quan lạnh lẽo. Đã vậy lại còn không được chôn cất và hương khói tử tế, trở thành một hồn ma vất vưởng chẳng thể siêu sinh. Nhưng người ta thường nói, kẻ làm việc ác thì trời tru đất diệt. Trời đất biết và quỷ thần biết. Chỉ có điều ác nghiệp mà kẻ đó phải trả, đến sớm hay muộn mà thôi. Và tòa án lương tâm cũng không bao giờ buông tha cho họ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, điều đó hoàn toàn có thật. Có lẽ linh hồn trùng sẽ bị trói buộc dưới đáy giếng quan mãi mãi. Nhưng cuối cùng một cơn may lại đến. Đó là không biết vô tình hay hữu ý, mà trong lúc Hằng đi bán hàng, bọn trẻ con rủ nhau vào vườn của ả đào dung câu cá, mà đất ở chân giếng lại ẩm ướt nhiều dung. Cuối cùng mấy cái đinh đóng xuống giếng mà lão thầy trấn yểm dạo nọ đã bị bọn trẻ con đào tung hết cả lên. Khi nhìn thấy cái giếng quan, chúng bèn nghịch ngợm ném hết cả gạch đá xuống đấy như một trò tiêu khiển. Song chúng không hề biết rằng việc làm vô tình đó lại giúp cho cái bình gốm đựng lá bùa phong ấn bị vỡ. Và ngay đêm đó, một cơn mưa trút xuống, lá bùa gặp mưa nát ra và phong ấn đã bị phá giải. Trung đã theo đó thoát ra, và bây giờ mới bắt đầu cho chuỗi ngày trả thù của anh. Tất cả những kẻ đã gây ra cái chết và ám hại anh đều lần lượt phải trả giá. Đêm đó, sau rất nhiều ngày yên ổn, không bị hồn ma bóng quế của chồng quấy rầy, thì Hằng lại bắt đầu gặp ác mộng. Đang trong giấc ngủ say, ả cảm thấy cổ mình nghẹn cứng, như bị ai bóp nghẹt, nhưng không thể kêu cứu. Đưa tay vào cổ, ả hoảng hồn vì lá bùa đã không cánh mà bay. Tay ả chạm ngay phải một bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt. Ả hét lên, nhưng tiếng hét nghẹn cứng trong cổ họng. Chỉ thấy những tiếng ặc ặc phát ra. Lưỡi ả thè ra tưởng như sắp chết, thì cánh tay kia lại từ từ nới lỏng ra. Một tiếng nói ma mị cất lên ngay sau đó. Tao chưa cho mày chết ngay đâu con khốn à. Mày sao phải chịu đựng sự thống khổ, đau đớn, sống không bằng chết, thì tao mới hả lòng. Làm sao mà anh thoát ra được? Mày ác lắm, đã giết chết tao, lại còn mời thầy về trấn yểm tao. Tao không thể ngờ một con đàn bà chân yếu tay mềm như mày mà lại tán tận lương tâm như vậy. Mày buông lực chết cũng không đền hết tội đâu, con đàn bà khốn nạn. Nói xong, hồn ma của anh Trung dùng những ngón tay sắc nhọn của mình cấu mạnh vào cơ thể con đàn bà lăng loàn, khiến cho ả ta hét lên đau đớn. Anh nhe hai hàm răng trắng ẩn ra, cười lên một tràng đầy quỷ dị, rồi mới từ từ tan biến. Ả rùng mình một cái, mở choàng mắt ra, thật hãi hùng. Và cũng may đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơn ác mộng đó khiến ả hoảng sợ không yên tâm. Ả nhìn sang bên cạnh, thằng cô Tài vẫn đang ngủ ngon lành. Ả đi vội vào nhà tắm thay quần áo, thì lại tá hỏa khi thấy trên tường có hai chữ ác phụ to tướng được viết bằng máu vẫn đang chảy ra. Ai? Là ai đã vào đây mà viết những chữ này vậy? Là mày phải không? Đồ ma quỷ! Nhưng trả lời ả chỉ là những âm thanh tĩnh lặng, một sự im lặng rợn người. Ả mở vòi nước để xịt rửa đi cái chữ đáng ghét kia. Nhưng khi dòng nước xịt ra thì ả càng hoảng hồn hơn, bởi đó là dòng máu tanh nồng. Sợ quá, ả khóa vội vòi nước chạy ra ngoài, tay ôm ngực hổn hển. Đó mới chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày ả bị tra tấn kinh hoàng. Chỉ trong vòng một tuần, người ả gầy trơ xương, hai con mắt trũng sâu và thâm quầng như mắt gấu trúc. Có vẻ như lá bùa của lão thầy không còn tác dụng nữa thì phải. Ả bực lắm, mất bao tiền vào đấy, còn mất cả sợi dây chuyền năm chỉ của mình. Vậy mà định bụng ngày mai sẽ phải tìm lên nhà lão ấy một chuyến, bắt lão phải trấn lại. Nếu không, ả sẽ đòi lại tiền và đi tìm thầy khác. Nhưng ả không hề biết rằng lão thầy giờ cũng đang sống dở chết dở vì bị vong ám. Anh Trung sau khi thoát khỏi phong ấn của lão đã quá quỷ nên rất mạnh. Anh bắt đầu lên kế hoạch trả thù từng người một. Mới đầu anh định xử lý con vợ trước, nhưng nghĩ lại, nếu cho Hằng chết trước thì sướng cho ả ta quá, phải để cho ả sống không bằng chết thì anh mới thỏa mãn. Trước khi chết, anh muốn hành hạ để cho ả phải nếm mùi đau khổ, đến khi không chịu được nữa phải xin tha. Như vậy mới xứng với những việc tàn ác mà ả đã gây ra. Và kẻ đầu tiên hướng đến là lão thầy Tà. Anh sẽ giết lão chết để trừ họa cho những người tới đây và bị lão mưu mô hãm hại. Một thằng thầy vứt bỏ mọi đạo lý chỉ vì tiền mà mở mắt bất chấp tất cả. Loại thầy chỉ đặt vật chất lên hàng đầu mà bỏ qua cái tâm của người làm thầy chân chính. Đúng ra lão phải dùng tài nghệ của mình để giúp đời, giúp người, hồng tích thêm âm đức. Đêm ấy khi đang ngủ say thì có tiếng quạ kêu trên nóc nhà của lão. Tiếng kêu khiến cho màn đêm trở nên u tịch và thê lương tan tóc. Bên trong, lão thầy vẫn đang say giấc. Chợt có một luồng gió lạnh thổi thốc qua khe cửa, khiến cánh cửa từ từ mở ra. Một thân ảnh đen sì khẽ lách vào. Người đó đứng ở đầu giường, rồi thổi phù một hơi vào lão. Bất chợt lão mở mắt ra, miệng á khẩu khi nhìn thấy cái thứ đang đứng trước mặt. Chưa kịp mở miệng, cái bóng đã vươn ra một cánh tay với những cái móng vuốt sắc nhọn chọc thẳng vào hai mắt lão, rồi móc mạnh một cái và cười lên sằng sặc. Đôi mắt này có thì cũng như mù thôi, để tao phế bỏ nó. Còn đôi tay này nè, chuyên hại người, cũng không nên để đâu. Mày là ai? Sao lại đến đây? Tao là người đã bị mày ra tay trấn yểm đó. Nhưng cuối cùng trời cũng đã giúp tao thoát khỏi phong ấn của mày. Thằng thầy khốn nạn mở mắt vì tiền, mày đáng chết lắm. Nói rồi, thân ảnh kia tóm lấy cánh tay lão, vặn mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, tức thì cánh tay của lão đứt lìa, lủng lẳng chỉ còn dính vào một chút da. Hồn ma của anh Trung liền dứt mạnh một cái, rồi vứt luôn cánh tay của lão ra cửa. Vặn mạnh thêm một cái nữa, cánh tay bên kia cũng chịu chung số phận. Lão thầy tà giờ đây khác nào một phế nhân sống dở chết dở. Đôi mắt đã bị móc mất, chỉ còn lại hai cái hõm sâu chảy máu. Tài lão quờ quạng sang bên cạnh, tính tìm đường thoát thân. Nhưng quỷ hồn kia làm sao để cho lão thoát? Một tiếng nói lạnh lùng cất lên. Tao đã bị con vợ lăn loạn, nó chặt xác phanh thây, giờ thì mày cũng phải chịu nỗi đau như thế. Để xem khi không còn tay chân nữa, mày sẽ sống thế nào. Anh Trung liền đưa tay lên chặt một đường dứt khoát vào ngay đùi lão. Chỉ nghe tiếng hét xé trời vang lên, tức thì một bên chân lão đứt rời gãy khúc, rồi thêm một nhát nữa, chân bên kia cũng chung số phận, máu xối xả bắn ra như vòi hoa sen. Cứu tôi, tôi chết mất. Nhưng dù cho tiếng hét của lão có vang xa đến đâu thì cũng chẳng ai nghe thấy được. Hai con chó nhà lão có tiếng là dữ tợn, mà từ lúc cái bóng xuất hiện thì chúng cũng cụp đuôi chạy đi đâu mất dạng. Bà vợ nằm trên giường vẫn không động tĩnh, thậm chí bà ta đang ngáy rất to. Chẳng có một ai có thể cứu được lão lúc này. Chắc đến giờ lão mới nghiệm thấy cái giá đắt mà mình phải trả. Nếu sớm biết như vậy thì đừng bao giờ làm những việc trái luân thường đạo lý kia nữa. Nhưng tiếc rằng lão đã nhận ra điều đó quá muộn. Bóng ma chợt cười lên ghê rợn. Những tưởng tên thầy tà sẽ bị giết ngay sau đó, nhưng không. Sau khi bị móc mắt, bẻ tay chân, hồn ma anh Trung liền lắc người một cái, cả thân ảnh bỗng chốc tan biến. Dưới nền nhà chỉ còn lão thầy đang lầm cầm bò lết, miệng rên la một cách thống khổ tột cùng. Giờ lão chỉ muốn chết, thà chết đi còn hơn là phải chịu nỗi đau đớn như thế này. Với một thân thể tàn phế thì sống còn nhục hơn là cái chết. Sáng ngày hôm sau thì gã Cường buông vải xảy ra chuyện. Số là quen tật mèo mỡ, cộng với việc qua mặt được mụ vợ nhờ tài uống ba tấc lưỡi. Nhà lão có một kho vải ở ngoài mặt đường, nên thi thoảng lại dối vợ là ra ngoài đó ngủ để trông coi thay thằng cháu họ. Nhưng thực ra lão lại lết cái đít móc đi xuống nhà ả Hằng. Đêm nay sau khi no sôi chán chè với ả, thay vì lăn ra ngủ như mọi khi, thì gã lại nhớ ra ngày mai phải xuất vải sớm nên đi về luôn. Ả Hằng cũng không thắc mắc gì mà lăn quay ra ngủ. trên con đường vắng không người qua lại, chỉ còn mình gã với con xe lặng lẽ. Gió thổi vù vù bên tai lạnh buốt, cái lạnh thấu xương, mặc dù thời tiết đang là mùa hè, làm gã bất giác rùng mình. Bên tai gã, một tiếng nói vang lên. Đi nhanh lên, nhanh lên nào. Tay của gã đang nắm đầu xe, giống như có ai đó điều khiển. Gã vặn ga hết cỡ, cái xe xé gió lao đi trong đêm với tốc độ bàn thờ. Bỗng trước mặt loang loáng, rồi cả người cả xe xuống sông. Dòng nước sâu thẳm đen ngòm nuốt chửng gã cùng chiếc xe xuống đáy. Chỉ thấy bọt nước lăn tăn nổi lên, rồi tất cả lại lặng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy là gã buông vải vì tội tòm tèm người ta, dẫn đến bao hệ lụy cho gia đình anh Trung, kẻ mất người còn, cuối cùng cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đêm hôm sau, ả Hằng lại bị ma dọa. Anh Trung cứ hiện về làm cho ả sống dở chết dở. Mà mấy ngày nay bị ma hành nên ả giặt dẹo lắm, chả chợ búa được gì, hàng quán đóng cửa im ỉm. Sáng nay ả định bụng sẽ chở thằng con đi lên nhà lão thầy nhờ trấn yểm lại. Nghĩ cứ thấy tiếc hùi hụi món tiền và cái dây chuyền đã cúng hôm trước, nhất định phải bắt lão lần này làm ăn cho đàng hoàng. Tiền ả bỏ ra phải đáng đồng tiền bắt gạo chứ. Nghĩ là làm, cho thằng con trai ăn xong, hai mẹ con đèo nhau lên nhà lão thầy tà. Nhưng mới đến đầu ngõ, đã nghe người ta tụng năm tụng ba bàn tán sôi nổi về lão. Dừng lại hỏi thăm, ả mới tá hỏa tâm tình và rụng rời cả tay chân khi nghe kể. Lúc phát hiện ra lão đang lồm cồm dưới đất, bà vợ hoảng quá tri hô cho con cái dậy đưa đi viện cấp cứu. Lão được các bác sĩ băng bó vết thương và nói cũng may mạng lớn nên không chết, rồi bắt nằm lại bệnh viện theo dõi 3 hôm mới cho về. Từ lúc về nhà, lão như cấm khẩu, chẳng nói chẳng rằng, cơm cháo cũng chẳng buồn ăn. Rồi ngay đêm đó, đợi cho vợ con ngủ hết, chẳng biết lão làm cách nào mà lết được tấm thân tàn phế ra cái giếng khơi chỗ góc vườn, rồi gieo mình xuống đáy tự tử. Nghe thấy vậy, Hằng muốn khuỵu chân xuống vì hoảng hốt. Vậy là cứu cánh duy nhất của ả giờ cũng đã tắt ngấm, không còn hy vọng nữa rồi. Thất vọng tràn trề cộng với sự sợ hãi bủa vây khiến ả bỗng dưng không dám bước chân vào nhà nữa. Căn nhà trước đây đã từng là sự ao ước của bao người, thì nay đối với ả, nó lại trở thành một ngôi nhà đầy ma ám, quỷ dị. Trong khi ả đang lưỡng lự ngoài cổng chưa dám bước chân vào, thì thằng cu Tài lại chỉ vào trong nhà nói: "Bố về kìa mẹ, bố gọi con vào chơi á, bố mua đồ chơi cho con nữa kìa." Cái gì? Ả có nghe nhầm không? Đang ban ngày ban mặt mà con trai ả nhìn thấy ma hả? Không lẽ cái lá bùa đeo trên cổ nó cũng không còn tác dụng? Đưa bàn tay quơ quơ trước mắt thằng Tài để dò xem phản ứng, thì thằng bé gạt tay mẹ ra rồi nhoài người chạy tọt vào nhà. Hằng đành phải dắt xe vào, nghĩ bụng, thôi thì một liều, ba bảy cũng liều vậy. Chợt có tiếng chạy lạch cạch từ ngoài cổng vào, kèm theo tiếng tru tréo của bà Cảnh: "Cha tiền sự công nặc nô, con trời đánh thánh vật kia, mày đi theo trai rồi về giết con bà phải không hả? Ôi bà con ơi, làng xóm ơi, con Hằng nó là con giết người, nó giết chết con trai tôi rồi." Hằng tái mặt khi nghe bà Cảnh nói vậy. Ả chạy ra níu tay mẹ chồng rồi nói: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nói như vậy? Đứa nào nó ghen ăn tức ở cho nên nó đặt điều nó nói xấu con thôi. Mẹ đừng có tin rồi lại nát nhà. Chắc đi chán thì chồng con lại về thôi ạ." À, đúng là gái đi già mồm, các cụ nói cấm có sai. Hôm nay bà sẽ lột cái mặt nạ của mày ra. Mày tưởng cả làng cá tổng này người ta mù hết rồi hả? Không biết thằng Tài là con ai sao? Mày cứ liệu hồn đấy. Những kẻ tranh chồng cướp vợ người khác rồi cũng không có yên ổn đâu. Bảo thằng người tình của mày á, hãy cứ mà liêu hồn. Mấy người hàng xóm ham hóng chuyện, nghe tiếng bà Cảnh chạy nháo cả sang. Họ đứng ở cổng và cũng đã nghe thủng câu chuyện. Người thì chép miệng dè biểu, người lại bán tính bán nghi. Nhưng tất thảy đều ném những ánh mắt hình viên đạn về phía Hằng và những cái nhìn dò hỏi về phía bà Cảnh. Lúc này bà mới nói: Trời ơi, các ông các bà có biết không, nhà tôi bị lừa. Nuôi ông tài áo. Đêm qua tôi được thằng con trai về báo mộng, nó nói là bị con Hằng giết rồi. Nó chết từ mấy tháng nay rồi, chứ đâu còn sống nữa đâu. Hàng loạt những tiếng xì xào nổi lên. Nếu như sự thật đúng như lời bà Cảnh nói thì quả là một vụ việc động trời quá còn gì. Lần này chưa từng xảy ra những việc như thế bao giờ. Bà Cảnh có vẻ như đang muốn phanh phui tất cả, còn Hằng thì đứng im như trời trồng trước sự việc không thể lường trước được. Ôi làng nước ơi, thằng con trai tôi bị giết, lại còn phải mang tiếng oan là đi theo gái mấy tháng trời. Tất cả cũng là từ con này mà ra. Nó đã giết người dã man, lại còn phao tiếng ác cho chồng. Chỉ tại mày, cái con ngựa cái kia, con nặc nô, con giết người. Nói rồi, bà Cảnh lao đến túm tóc Hằng xuống mà đánh. Bà cứ một tay túm tóc, một tay vả đôm đớp vào mặt con ả kia. Nhưng Hằng đúng là loại mặt sứa gan liêm, nên lúc này ả chẳng còn sĩ diện nữa. Sau khi bị bà Cảnh kéo tóc nắm đầu vả cho mấy bạt tai, ả điên lắm, liền ngẩng đầu lên rồi dùng hết sức đẩy mạnh một cái. Tức thì bà mẹ chồng gần 60 ngã chỏng kềnh, miệng la quai quái. Hằng cũng không vừa, ả hét lên: Tôi nhịn bà nhiều lắm rồi nha, nể bà là mẹ chồng tôi đã không thèm nói gì, bà lại càng được thể làm già hả? Bà có bằng chứng gì mà dám đổ cho tôi là tôi giết chồng hả? Nè, đừng có cậy thế mà ngậm máu vùng người nha, tôi chịu đựng có giới hạn thôi nha. Đây bà con xem, nhà tao không có cái loại dâu như mày. Mày cuốn xéo khỏi nhà bà ngay. Mày lấy con bà cũng chỉ có tấm thân rẻ rách và mấy bộ quần áo hôi hám thôi, chứ mày có cái gì? Mày được ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng. Mày được như vậy hôm nay là nhờ con bà. Giờ thì mẹ con mày cút đi, cút hết đi. Không dễ đâu, bà tưởng chỉ có mình con bà làm à? Tôi cũng phải trầy da tróc vẫy, mặt nám tai đen mới kiếm ra được đồng tiền đấy. Tôi thách con nào thằng nào đuổi tôi ra khỏi đây. Còn bà đến đây để gây rối thì mời bà đi cho. Mấy người nhiều chuyện cũng về hết cả đi, nhà tôi không quan ngăn các người. Không ngờ con Hằng nó lại mày trơ trắng bóng thế kia. Mấy bà hàng xóm tức mình lắm, nhưng cũng phải lũ lượt kéo nhau về vì sợ ở lại rồi ăn chửi lây. Có bà trước khi đi còn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất ra chiều khinh bỉ. Bà Cảnh tức lắm vì tưởng lần này sẽ vạch được mặt con lăng loàn kia, nhưng cuối cùng Hằng chẳng những không sợ còn mặt sứa gan liêm cãi nhau tay đôi với bà, đẩy mẹ chồng ngã dúi dụi nữa chứ. Trước khi bà về, bà điên tiết chỉ tay vào mặt nó mà đầy nghiến: Bà sẽ không để yên cho mày đâu, đồ con đĩ lăng loàn. Mày đừng có vội mừng, con trai bà sẽ về lôi cổ mày xuống âm phủ cho Diêm Vương xử tội đó, nghe chưa? Tôi thách cả họ nhà bà đấy, muốn lôi được tôi xuống âm phủ hả? Ngày đó còn xa lắm. Bà tìm đủ chứng cứ đi rồi quay lại đây nói chuyện với tôi, thế nha. Nhưng con ả Hằng không thể to họng được lâu. Ngay ngày hôm sau, lúc ả đang dọn hàng ngoài chợ thì nghe thấy mấy bà bán hàng bên cạnh bàn tán với nhau: Ôi, nghe đâu ông Cường bị mất tích mấy ngày nay không có thấy đâu, vợ đang đi trình báo công an đấy. Thế hả, thấy gã đi đâu nhỉ? Chị kia liền quay sang hỏi Điểu Hằng: Ông Cường đi đâu chắc chỉ có cô Hằng là rõ nhất thôi nhỉ? Hằng làm như không nghe thấy, cứ cắm cúi dọn hàng, nhưng trong bụng cũng đang đặt dấu hỏi. Quả là ba hôm nay mãi cãi nhau với mẹ chồng nên ả cũng không để ý đến gã. Đúng ra theo hẹn thì tối qua gã phải sang ngủ với mẹ con ả rồi chứ. Không biết đi chết dấm chết dúi ở đâu rồi mà không thấy mò về. Gã này là máu gái lắm, cái khoảng ấy cũng khỏe, có khi lại chui vào ổ con chuồn chuồn nào rồi. Lần này mà về thì chết với ả. Đêm ấy ả Hằng xảy ra chuyện. Khoảng canh ba, khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ say thì chó hai bên đường bắt đầu sủa lên ong ỏng. Một luồng gió mạnh thổi ùa tới khiến cho cành cây nghiêng ngã xào xạc. Một bóng đen chân không chạm đất vừa hiện ra sau vườn nhà ả Hằng. Đột nhiên hai con chó nhà ả liếc thấy cái bóng thì cụp đuôi chạy mất. Lắc nhẹ một cái, nhanh như chớp, thân ảnh đã đứng trước đầu giường của ả. Bất giác Hằng mở mắt ra. Lần này ả không kêu được mà như bị cấm khẩu. Thân ảnh kia cất tiếng nói. Nào, bây giờ thì đến lượt mày rồi. Sẵn sàng đi gặp Diêm Vương chưa? Lúc này Hằng mới mấp máy được mấy chữ. Xin hãy tha cho con tôi. Nó không có tội tình gì. Đừng có giết nó. Khẽ liếc mắt về phía thằng bé lúc này vẫn đang ngủ ngon lành. Mắt Trung chợt trùng ngay xuống. Đúng vậy, kẻ gây ra tội ác chính là ả đàn bà khốn nạn trước mặt. Còn thằng bé này, tuy không có máu mủ ruột rà gì với anh, nhưng nó vô tội. Anh không thể vì thù riêng mà tước đi mạng sống của nó. Gật đầu một cái tỏ vẻ ưng thuận, Trung nói: Đi theo tàu nào. Giờ Hằng chỉ biết tuân lệnh và bước theo anh như cái máy. Trung đưa Hằng đến bên cái giếng cạn, rồi nói rõ từng câu như một lời tuyên án kẻ tử tội. Mày đã giết chết tao, lại phần thay tao ra từng khúc. Đến chết tao vẫn không tưởng tượng được người đầu ấp tay gối với mình dám ra tay tàn độc như vậy. Không chỉ có thế, khi đã giết chết tao, mày cũng không buông tha mà còn giết tao lần thứ hai, thứ ba. Bây giờ thì mày xuống dưới này làm bạn với tao đi. Chỉ xuống miệng giếng đen ngòm, Trung hất hàm bảo Hằng: Nhảy xuống đi, không có đau đớn gì đâu. Đêm nay tao muốn kết thúc tất cả. Nhanh lên. Tưởng rằng Hằng sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng không. Ả bất ngờ cúi người rồi lột ngay cái quần dài lúc này đã ướt sũng ra, ném vào thân ảnh của Trung. Đồng thời tay ả cầm túi bùa đã được lão thầy đưa cho đợt trước, rồi ném thẳng vào mặt anh. Tưởng chừng dùng hai thứ đó thì có thể đánh tan được hồn ma của anh Trung, nhưng không. Bây giờ anh đã quá quỷ vì oán hận quá sâu. Mấy thứ vớ vẩn này làm sao trấn áp được. Người ta nói cà cuốn đến chết vẫn còn cay là có thật. Ả Hằng này cũng vậy, đến chết cũng chả hoàn lương. Khi thấy bài của mình đưa ra không hề có tác dụng, ả bắt đầu hoảng hốt. Chân ả ríu lại mặc dù rất muốn chạy. Anh Trung cười gằn rồi nói: Mày có xuống hay không hả? Để tao tiễn mày một đoạn nha. Rồi anh đưa cánh tay dài ngoằn ra, túm lấy cổ ả, nhấc mạnh một cái. Cả thân hình ả Hằng cứ như con ếch chòi đạp giữa không trung. Tức thì anh đi đến miệng giếng, rồi ném mạnh ả xuống. Chỉ còn nghe tiếng hét lên thất thanh. Hằng đã mất hút dưới miệng giếng đen ngòm. Khi bị ném với một lực rất mạnh như thế, đầu ả bị đập vào thành giếng vỡ toát, máu me văng ra xung quanh. Một con mắt còn bị bắn tung ra ngoài. Con đàn bà ác nhân dâm loạn chết ngay lập tức. Một chuỗi tiếng cười vang lên trong đêm, và thân ảnh anh Trung từ từ biến mất trong lòng giếng cạn. Có lẽ người làng còn lâu mới phát hiện ra. Cho đến giữa buổi sáng hôm sau, người ta nghe tiếng thúc thích của thằng bé Tài vang lên ngoài sân. Nó cứ vừa khóc vừa gào lên gọi mẹ, nhưng mặc cho Tài khóc vẫn chẳng thấy Hằng đáp lại. Mấy người hàng xóm chạy sang thì thấy nhà cửa vắng tanh, gọi hoài nhưng chẳng thấy Hằng đâu. Họ dỗ thằng cu Tài nín, rồi cử nhau đi gọi ông bà Cảnh. Một lát sau cả hai ông bà đều chạy sang. Mặc dù họ không ưa gì cô con dâu mất nết, nhưng lại quý thằng cháu, nên bà Cảnh bế nó lên dỗ dành. Cả ngày hôm đó, rồi hôm sau nữa, cũng chẳng thấy con mẹ nó đâu. Vì không có Hằng ở nhà, nên bà Cảnh phải khóa cửa lại và đưa thằng Tài sang nhà mình. Đêm đến lại cứ thấy cu Tài chỉ ra đường gọi mẹ. Hỏi thì nó bảo mẹ đi theo bố rồi. Việc Hằng và Trung đều biến mất một cách bí ẩn khiến nhiều người đồn đoán lung tung. Duy chỉ có bà Luân nhà Cảnh đó là biết rằng anh Trung đã chết. Chả là đêm qua, bà bỗng nhìn thấy anh Trung hiện ra. Anh cứ đứng ở cổng nhà bà chứ không vào, thân thể đầy máu. Anh cứ chỉ sang nhà mình như muốn mách cho bà biết điều gì đó. Bà Luân đánh bạo đi ra hỏi: "Này, có phải Trung đó không? Là người hay ma thì lên tiếng cho bác biết đi. Mày làm tao hãi quá con." Anh Trung lúc này mới mở miệng: "Cháu chết rồi bác Luân ơi. Là con Hằng nó giết cháu. Cháu chết đau lắm, không siêu thoát được bác ơi." "À, có thật không? Thế giờ cháu đang ở đâu? Nói cho bác biết, để sáng ra bác bảo bố mẹ đi đón về nào." "Nó chém cháu chết, rồi phần xác ra vứt dưới giếng cạn sau vườn đó bác ơi." Giật mình vì cái lay rất mạnh của ông Lĩnh, bà Luân mở mắt ra mới biết đó là một giấc mơ. Nhưng nó thật đến nỗi bà vẫn còn cảm nhận được chỗ Trung vừa đứng. Kể một mạch cho chồng nghe về những điều Trung nói với mình. Nghe cũng có lý, ông liền bàn với bà sang báo cho ông bà Cảnh biết. Lại nói về bà Cảnh, cũng đêm ấy bà ôm thằng cu Tài ngủ, nhưng nó cứ trằn trọc đòi mẹ và không chịu ngủ. Bà hết ru lại kể chuyện cổ tích thì thằng bé mới chịu thiêu thiêu. Bất chợt bà thấy Trung đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn bà mà không nói gì. Bà Cảnh mừng quá kêu lên: "Trung ơi, là con phải không? Con đang ở đâu? Con nói cho bố mẹ biết đi, để bố mẹ đưa con về." "Con chết rồi mẹ ơi. Con bị con Hằng nó giết. Nó vùi xác con dưới giếng cạn. Ngày mai bố mẹ hãy nhờ người đưa con lên đi. Con ở dưới đó lạnh lắm." Bà Cảnh nghe con trai nói thì khóc thúc thích, nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má gầy guộc. Thì ra đó chính là sự thật. Một lần nữa, Trung lại khẳng định chính Hằng là người đã giết chồng. Tiếng của anh Trung lại vang lên: "Còn Hằng nó cũng đền tội rồi mẹ. Nhưng thằng bé này nó chẳng có tội tình gì. Bố mẹ hãy nuôi nấng nó, sau này con người vui vầy tuổi già. Con bất hiếu không chăm sóc phụng dưỡng được bố mẹ lúc này. Xin hãy tha lỗi cho con." Nói rồi, bóng dáng anh Trung dần tan biến. Bà Cảnh từ lúc đó cũng thức luôn cho đến sáng. Sáng ra bà đang vừa khóc vừa kể với chồng thì thấy vợ chồng bà Luân Lĩnh đi sang. Khi nghe cả hai kể lại giấc mơ và chi tiết Trung báo mộng hoàn toàn trùng khớp với mình, thì ông bà Cảnh không còn nghi ngờ nữa, đích thị con trai ông bà đã chết rồi. Ông Cảnh liền nén đau thương cùng các con, huy động mọi người cầm cuốc xẻng đến khu vườn sau nhà Trung. Khi mọi người chỉ mới đến gần cái giếng, đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ai nấy đều bịt mũi rồi nôn quẹ. Phải can đảm lắm, mấy thanh niên mới dám cắt cử một anh leo xuống. Lát sau có người hốt hoảng la lên: "Ôi trời ơi, có người chết dưới này!" Bên trên, ai cũng hốt hoảng ngó cả xuống dưới để xem sự lạ. Cái xác được đưa lên chính là Hằng. Nhưng vì sao cô ta lại rơi xuống giếng với cái đầu vỡ toát nhìn thi thể không còn nguyên vẹn đến là hải hùng như vậy. Một bên mắt không còn biết bắn đi đâu mất. Đặc biệt ở phần thân dưới, chỉ mặc độc mộc một cái quần lót nhỏ xíu. Sau một hồi đào bới, họ cũng lần lượt đưa lên những khúc xương và những phần thi thể còn lại nghi là của anh Trung. Bấy giờ mọi đồn đoán về việc anh Trung mới được dập tắt. Để chắc ăn, gia đình ông Cảnh cũng nhờ công an đem đi giám định ADN để xem có phải là con của mình không. Các nhà chức trách sau khi được mời đến cũng tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng bên pháp y không phát hiện ra hung thủ đã giết hại Hằng. Mặc dù thi thể đã bắt đầu phân hủy, song không tìm thấy dấu vân tay của người lạ. Họ đành kết luận là do cô ta bị quan tưởng, thần kinh không bình thường nên mới tự lao đầu xuống giếng vào ban đêm để tự sát. Người chết thì cũng đã chết rồi, mọi chuyện không thể thay đổi được. Chỉ thương cho thằng bé con giờ đây bơ vơ, không cha không mẹ. Bố mẹ Hằng sau khi được báo tin thì tới xin đưa xác con về để mai táng. Con dại cái mang, hơn nữa Hằng cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cuối cùng hai ông bà lại phải thay con tạ tội với thông gia. Ông bà Cảnh cũng không nặng nề nữa. Nói cho cùng, bố mẹ Hằng cũng không làm gì nên tội. Còn anh Trung được gia đình đem đi an táng ngày sau đó. Ông bà Cảnh đã mời thầy đến làm lễ cầu siêu, hy vọng anh sẽ siêu thoát và có một kiếp mới hạnh phúc hơn. Cuối cùng, sau bao nhiêu biến cố thì mọi chuyện cũng đã khép lại. Ai cũng biết được nguyên nhân cái chết của Trung là do Hằng giết, nên họ đều bảo rằng có thể hồn ma của anh Trung đã hiện về lấy mạng vợ. Âu cũng là cái giá phải trả cho việc làm ác nhân thức đức, trời không dung, đất không tha của Hằng. Cũng may cho thằng cô Tài khi được ông bà Cảnh rất mực yêu thương, đó cũng là cái phúc phần của nó. Mong rằng khi lớn lên, cô cậu sẽ trở thành một người tốt để không phụ lòng mong mỏi của những người đã cưu mang mình. Có lẽ giờ này anh Trung cũng đã thanh thản và mỉm cười nơi chính suối. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ác Phụ, tác giả Việt Nga. Một câu chuyện mang tính nhân văn rất là cao. Cảm ơn Việt Nga đã mang câu chuyện này tới tất cả mọi người. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin khép lại. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.